Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Muốn chết Thương Huy Học Viện. Xác thực, nguyên bản Lý Hiên thì rất thần bí, nếu như tham gia trận đấu thì có thể biết thực lực của hắn. Thật không nghĩ đến hắn lại còn luân không. Thật sự là tức chết cá nhân. Áo Tư Tạp cũng nói thầm lấy, cảm giác rất là phiền muộn. Cái kia thêm vào chẳng phải Thái Long cũng tán thành gật đầu. Tâm lý đối với Lý Hiên vẫn là rất e ngại. Lúc trước một cước kia đạp hắn, đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Tốt, hiện tại công bố còn lại trận đấu đội ngũ. Người nữ chủ trì mở miệng lần nữa, cầm lấy microphone tuyên bố. Trận chiến đầu tiên, song phương giao chiến là Thương Huy Học Viện cùng Tử Tinh Học Viện. Thứ hai chiến Áo Khắc Lan Học Viện cùng Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện. Cuộc chiến thứ ba Thiết Ngưu Học Viện cùng Thiên Đều Hoàng Gia Học Viện hai đội. Theo người nữ chủ, chỉ thanh âm, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng biết mình đối thủ. Cả đám đều nhìn về phía Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hai đội phương hướng. Lại còn có cái hai đội. Thật sự là ngoài ý muốn, xác thực không nghĩ tới, bất quá không quan hệ, đánh ngã bọn họ, đúng, Mã Hồng Tuấn các loại người tín tâm tràn đầy, chuẩn bị ở sau đó đại chiến đấu bên trong, rực rỡ hào quang, lúc này thời điểm đại sư mở miệng, hắn thản nhiên nói, mặc dù là hai đội, nhưng cũng là hoàng gia chiến đội, nếu như các ngươi cảm thấy nhẹ nhõm lời nói. Vậy liền trong vòng một phút đánh bại bọn họ. Một phút đồng hồ, Mã Hồng Tuấn sững sờ, lập tức liền do dự. Bởi vì là một điểm chuông căn bản không có khả năng đánh bại một đội ngũ. Thời gian quá ngắn, bất quá Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch lòng tin tràn đầy gật đầu. Chuẩn bị tốt tốt biểu dương một chút Thiết Ngưu chiến đội cường đại. Đến đón lấy trận đấu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên Đường Tam bọn họ trận đấu. Nương tựa theo bọn họ thực lực mạnh mẽ, bọn họ còn thật trong vòng một phút đánh bại đối thủ, khiến toàn trường ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đái Mộc Bạch đội ngũ của bọn hắn ngạo nghễ rời đi giao đấu đài, hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng là vừa mới vừa đi tới ra miệng đại sảnh, bọn họ liền thấy một người, một cái dị thường tuấn mỹ người. Đây không phải là người khác, chính là Lý Hiên, mà tại Lý Hiên bên người là ba cái kiều diễm ướt át đại mỹ nữ. Các nàng theo thứ tự là Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Liễu Nhị Long. Thời khắc này Lý Hiên, tại ba vị mỹ nữ vờn quanh dưới, chính thoải mái nhàn nhã ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Híp mắt cùng Chu Trúc Thanh nói cái gì đó. Các loại nhìn đến đại sư xuất hiện về sau, cái kia ngồi tại Lý Hiên bên cạnh Liễu Nhị Long lập tức liền đứng lên. Cặp mắt của nàng mang theo hàn mang nhìn chằm chằm đại sư. Kinh khủng hồn lực làm cả đại sảnh đều trở nên ngột ngạt đi lên. Dạng này hồn lực ba động, lập tức khiến Phất Lan Đức bọn người hơi biến sắc mặt. Lo lắng Liễu Nhị Long sẽ xông lại bảo đánh bọn hắn. Dù sao Liễu Nhị Long thế nhưng là có thể huyết tẩy một mảnh hồn thú xâm lâm người. Nổi giận nàng, chuyện gì đều làm ra được. Cho nên tâm tình khẩn trương Phất Lan Đức bọn người đều như lâm đại địch nhìn lấy Liễu Nhị Long. Liền mang theo Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch bọn họ đều cảnh giác, không dám có một tia dị động. Tốt, đừng để ý đến bọn hắn, ngồi ta bên cạnh. Lý Hiên thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại vang tại trong tai của mọi người. Theo thanh âm này, Liễu Nhị Long ác hung hăng trợn mắt nhìn đại sư bọn người liếc một chút, sau đó ngồi về tới Lý Hiên bên cạnh. Nghe lời quả thực không giống nàng. Dạng này một màn khiến đại sư bọn người có chút ngạc nhiên, cảm giác có chút không chân thực. Phải biết, Liễu Nhị Long là có tiếng táo bạo, dám đánh dám giết, cái kia cường thế tính cách không ai có thể kềm chế được nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên chỉ là một câu, liền làm Liễu Nhị Long ngồi về tới tại chỗ. Quan trọng mọi người còn phát hiện, Lý Hiên tay chính nắm Liễu Nhị Long tay, ngay tại khoảng cách gần tại cùng Liễu Nhị Long nói thì thầm. Cảnh tượng như vậy, khiến đại sư cùng Phất Lan Đức triệt để trừng lớn hai mắt. Cảm giác giống như nằm mơ. Ngay tại lúc đó, đại sư tâm lý cũng bắt đầu khó chịu đi lên. Dù sao, đại sư mặc dù có thê tử, có bốn đứa bé, nhưng hắn nhìn đến cảnh tượng như vậy, tâm lý vẫn như cũ không thoải mái, rất muốn đi tới nói chút gì. Thế nhưng là hắn không có quyền lợi nói chuyện, chỉ có thể khó chịu nhìn lấy. Chúng ta đi thôi. Đường Tam nhìn ra thứ gì, đề nghị mọi người rời đi, không muốn để cho đại sư khó chịu. Tốt, Đái Mộc Bạch cũng tán đồng gật đầu, bởi vì hắn nhìn đến Lý Hiên vậy mà tay trái ôm lấy Chu Trúc Thanh eo nhỏ nhắn, mà lại còn không thành thật nhích tới nhích lui. Cảnh tượng như vậy khiến Đái Mộc Bạch vô cùng khó chịu, không nhịn được nghĩ đi qua đánh người. Có thể là đối với Lý Hiên thực lực hắn rất kiêng kỵ. Đồng thời bởi vì không có hôn ước quan hệ, hắn liền tư cách nói chuyện cũng không có. Phải biết, hắn nhưng là liên hệ Tinh La Đế Quốc, muốn đem cùng Chu Trúc Thanh hôn nhân một lần nữa liền lên. Thế mà khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Chu Trúc Thanh phụ mẫu vậy mà cường thế cự tuyệt. Đồng thời nói cho tất cả mọi người, Chu Trúc Thanh đã cùng Lý Hiên quan hệ thông gia, trừ phi Lý Hiên không muốn Chu Trúc Thanh, nếu không Chu Trúc Thanh vĩnh viễn là Lý Hiên. Kết quả như vậy khiến Đái Mộc Bạch đánh tâm lý khó chịu. Hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp làm sao vãn hồi Chu Trúc Thanh, thậm chí phái người đi Chu Trúc Thanh trong nhà cường thế cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thành công. Chu Trúc Thanh phụ mẫu cũng không biết là cái gì gân không đúng, vậy mà quyết tâm muốn đem Chu Trúc Thanh gả cho Lý Hiên. Cái này có thể đem Đái Mộc Bạch khí vài ngày đau răng. Bây giờ thấy trước mắt một màn, Đái Mộc Bạch càng là muốn đi qua bão nổi, muốn đạp Lý Hiên hai cước. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Thật sự là đánh không lại Lý Hiên a. Bị Lý Hiên một chân đạp tiến trong tường tràng cảnh, thật sự là nhiều lắm. Tâm lý sớm đã có bóng mờ. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch không muốn tự tìm khổ ăn, chuẩn bị đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tại bọn họ tâm tình buồn bực bên trong, đại sư cùng Đái Mộc Bạch bọn người hướng về bên ngoài đi đến. Không sai mà ngay một khắc này, liền tại bọn hắn đi qua Lý Hiên một khắc này, Thương Huy học viện các học sinh từ đối diện đi tới. Bọn họ cùng Đái Mộc Bạch bọn người xuất hiện qua nhiều lần xung đột, tự nhiên nhận biết lẫn nhau, mà lại có hận thù rất sâu sắc. Bất quá Thương Huy học viện người còn không biết Đường Tam bọn họ thoát ly Sử Lai Khắc học viện, tăng thêm sớm đã có cừu hận, Thương Huy học viện cũng có cường lực át chủ bài. Bọn họ lập tức giống nguyên tác bên trong như thế, bắt đầu khiêu khích. Ua, đây không phải Sử Lai Khắc học viện sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Thật hy vọng ở trong trận đấu gặp phải các ngươi, sau đó đem bọn ngươi đánh mặt mũi tràn đầy là bao, đánh thành con ếch lười. Ngươi nói đem người nào đánh thành con ếch lười? Thái Long tính khí nóng nảy, không chút do dự tiến lên một bước, nắm chặt quyền đầu chất vấn. Đương nhiên là nói, các ngươi Sử Lai Khắc học viện còn ếch lười. Ha ha ha ha. Thương Huy học viện đội trưởng điên cuồng cười to, dùng xem thường ánh mắt nhìn Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Như vậy lời nói nói ra về sau, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn họ cùng thì lộ ra thần sắc cổ quái. Sau đó Thương Hải nhìn lấy cái kia Thương Huy học viện đội trưởng. Bởi vì Đường Tam đã không phải là Sử Lai Khắc học viện, mà Sử Lai Khắc học viện là Lý Hiên, cái này Thương Huy học viện đội trưởng vậy mà mắng Sử Lai Khắc học viện, đây không phải muốn chết sao? Bởi vậy Đường Tam bọn họ không nói, chỉ là yên lặng chờ đợi. Tại sao không nói chuyện? Sợ, Sử Lai Khắc học viện cũng chả có gì đặc biệt, như cái thứ hèn nhát. Thương Huy học viện đội trưởng tiếp tục ngông cuồng mà cười cười, không có chút nào chú ý tới bên người đã đứng một người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.